Chúa tể vũ trụ, chương 201, võ giả kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắn cho ta đứng trên nóc xe tải lớn, Vũ Nguyên hét lớn. Giọng nói của ông ta vang vọng khắp nơi. Phòng không đâu, đánh rụng đám phi hành ma thú kia cho ta. Chấm, coi chừng, biến dị ma thú. Chiến hỏa nổ ra liên tục, hiện tại ai cũng đã giết đỏ mắt. Trong khi đó, bên trong bí cảnh, Vũ Minh cùng Vũ Duệ đang bị đuổi giết không thôi. Mặc dù không hiểu sao lại có thể sử dụng ý niệm, nhưng ít ra có còn hơn không? Dùng vũ khí đương nhiên sẽ mạnh hơn nắm đấm. Tiếp tục như này không ổn, nhất định phải tìm cách khác. Vũ Duệ thở dốc nói, tuy nhiên là hồn thể cũng không thấy mệt mỏi, nhưng là sẽ cảm thấy tinh thần không đủ à, hồn thể làm sao giết? Vũ Minh cau mày nói, ta không biết, người mẹ nó là người vũ trụ hải, lại bảo không biết cách giết chúng. Vũ Minh có chút điên tiết, khoan đã, hồn thể ngươi muội, biết thì nói nhanh lên. Vũ Minh quay qua trừng mắt nói, không, ta là còn chưa tiếp thụ toàn bộ truyền thừa của lão già kia, nhưng là ta nhớ không lầm có nhắc tới qua về nó. Có lần lão ta nhắc tới, hồn thể thoát ly thân thể liền sẽ bị quy tắc áp chế, sau một thời gian ngắn liền tan biến, nhưng là trong này giống như có cấm chế khiến điều đó không xảy ra. Như vậy hẳn là nên tìm thể xác của chúng. Vũ Duệ không chắc lắm nói, người mẹ nó có chút đầu óc hay không? Chưa nói tới việc chúng nó có thật sự tồn tại thân thể hay không, dù có, người nghĩ chúng ta giết được. Người mẹ nó có thân thể sao? Giết được chúng sao? Vũ Minh không biết nói cái gì mới tốt, thật chưa thấy tên nào ngu ngốc như người này. Khoan đã, ta biết rồi. Vũ Duệ đột nhiên giật mình nói. Thật, đúng vậy, muốn giết chết chúng rất đơn giản, chỉ cần sử dụng ý niệm quán thâu trong đòn đánh là được. Vũ Duệ nói, Vũ Minh gương mặt nhất thời cứng lại, biểu tình giận dữ nhìn Vũ Duệ hét lớn. Người mẹ nó là đang nói nhảm sao, ây. Vừa nói xong, không để ý liền bị đám bóng đen đánh trúng làm Vũ Minh đau đớn kêu to một tiếng. Tức giận đưa chân lên đạp một phát, người, Vũ Duệ đứng hình, bởi vì vừa rồi Vũ Minh một đòn, vậy mà đánh nổ cái tên kia. Vũ Minh cũng giật nảy người, cái này cũng quá, người là thế nào làm được, Vũ Duệ ngơ ngác hỏi, ta cũng muốn biết à, Vũ Minh khóc không ra nước mắt. Vũ Duệ nhìn hắn đầy khinh bỉ, người mẹ nó không biết. Không biết mới có quỷ, vừa nãy biến đổi cánh tay thành vũ khí coi như xong, bây giờ còn có thể một kích giết chết. Người mẹ nó xem ta là ngu ngốc sao? Vũ Minh vừa đánh vừa suy nghĩ về việc vừa rồi, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh đó. Đôi mắt hắn dần sáng lên, cẩn thận, Vũ Minh hét lớn một tiếng, cánh tay hắn liền biến thành một tấm khiên che chắn lại hai người, cánh tay kịch liệt rung chuyển do bên ngoài các bóng đen kia không ngừng va chạm. Người thật sự là người của vũ trụ hải. Vũ Minh nhìn Vũ Duệ không chút nào tin tưởng nói. Ngươi, Vũ Duệ nghẹn lời, đừng ngươi ta, nghĩ rõ về ý niệm đi, không phải là ý niệm mà là ý và niệm. Vũ Minh trầm giọng nói. Sau đó cánh tay đẩy một cái, đẩy lui đám bóng đen ra xong liền lao lên. Nhìn Vũ Minh nhảy tới đại chiến tứ phương, Vũ Duệ nhất thời ngẩn người, sau đó chăm chú tìm tòi ký ức trong đầu về ý niệm. Sau một lúc hắn mới chợt hiểu rõ, cái gọi là ý cũng chí là ý thức, ý chí tin tưởng tuyệt đối. Cái gọi là niệm, là sự vững chắc của ý, niệm mạnh thì ý mạnh, đó là một loại khắc sâu, vững tin. Đơn giản mà nói, sức mạnh khi ở hồn thể chính là niềm tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giống như một loại tín ngưỡng, ngươi tin thì có, không tin thì không có. Nhưng ý niệm cũng phân mạnh yếu, chủ yếu đều dựa vào cấp bậc linh hồn. Sáng tỏ những thứ này, Vũ Duệ khẽ nở nụ cười. Nói cho cùng, không thể phát huy ra được thực lực vốn có, là do chính bản thân hắn không tin tưởng vào chính mình. Cũng giống như Vũ Minh, hắn không tin tưởng hồn thể mạnh mẽ giống như thế, đã thông suốt liền dễ làm, cười nhạt một tiếng, hắn liền gia nhập chiến đấu, mặc dù đám bóng đen này rất hung mãnh, nhưng mà thực lực có chút yếu, cũng chỉ đạt tới thông mạch cảnh tầng thứ mà thôi, mà Vũ Minh trực tiếp đạt tới dung linh cảnh. Về phía Vũ Duệ, hắn nhưng là trưởng khống lấy một thế giới. Thực lực, miễn cưỡng đạt tới hợp đạo cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là tổng hợp sức mạnh. Nếu riêng về việc, xây dựng thế giới. Hắn nhật thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Tình cảnh thoái cái nghiêng về một phía cũng không phải như lúc vừa rồi hai người Vũ Minh bị đè lên đánh. Mà là hoàn toàn đảo ngược lại. Hai người Vũ Minh đè lên đánh những tên khác. Nếu như đứng ở vị trí thứ ba quan sát thì đây là một cuộc chiến không âm thanh, không khói bụi, không có chút lực phá hoại. Có cũng chỉ là thị giác hình ảnh là kích thích mà thôi. Mà lúc này, trong liên bang, rất nhiều người trầm mặc. Họ tìm tới chính phủ, tìm tới sở cảnh sát, nhưng là đáp án cũng chỉ có duy nhất, không cho phép rời khỏi vòng năng lượng. Điều này làm họ rất bất mãn. Thế nhưng, họ lại không tìm được lý do phản đối. Bởi vì nếu như họ thật sự ra đó, chỉ làm rối loạn thêm, tăng thêm gánh nặng, tăng thêm số người chết. Họ không được huấn luyện bài bản, không được huấn luyện phối hợp. Ra đó ngoài việc trở thành thức ăn trong miệng ma thú thì chẳng có tác dụng nào khác. Ngoài chiến trường, ma thú nhân số đông đảo, nhưng quân đội cũng không phải ăn chay. Mặc dù số người chết hiện tại có lẽ đã vượt qua 100.000 người, nhưng là số ma thú chết đi ít nhất cũng trên 10 triệu. Tất cả đều đang quên mình chém giết, súng năng lượng, bom. Giết không chết vậy thì cầm lên đao kiếm lao tới. Nếu như không thể giết chết ma thú, vậy thì bị ma thú giết chết. Thậm chí dù đã giết chết một con, nhưng cũng sẽ bị con khác đánh lén mà chết. Đây chính là chiến tranh. Trận chiến này nếu quả thật thắng lợi, công lao của võ giả liên minh không cách nào bỏ qua, bởi vì nơi đó ma thú chiến lực cao xuất hiện nhiều lắm. So với nó, những nơi khác cũng chỉ là ma thú bình thường mà thôi. Bạch Tử đứng trên cao quan sát, trong lòng có chút đáng tiếc. Người của võ giả liên minh quá mức ngoan cường, dù cho đã bị thương, chỉ cần lùi lại một chút để người khác đến giúp đỡ một chút là có thể ung dung sống sót, biết phối hợp một chút liền có thể còn sống. Đáng tiếc sự ngoan cố cùng kiêu ngạo của họ vượt quá mức Bạch Tử dự đoán. Trận chiến này vốn cho rằng rất khó thắng, nhưng cơ hội vẫn là có. Hắn đánh giá sai niềm kiêu ngạo cũng đám người này, cũng đánh giá sai niềm tin võ giả trong họ. Có lẽ ban đầu hắn không nên để cho võ giả liên minh nằm ở vị trí cao siêu như thế, bởi vì sứ mệnh cùng trách nhiệm họ gánh vác cao hơn quân đội quá nhiều. Mà quan trọng hơn, những người này đều là tuổi trẻ, cao lắm cũng không vượt quá 100 tuổi. Đương nhiên các trưởng lão cùng 8 vị cường giả của 8 thế lực ngoại trừ. Sự kiêu ngạo của họ không cho phép họ lùi bước, mang theo 30 triệu người, vậy mà chỉ vẻn vẹn trải qua hơn 1 giờ liền tổn thất gần 50.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Quân Tinh Trúc từng nói, có một số việc dù biết rõ là sai, nhưng nếu được chọn lại lần nữa, dù biết rõ kết quả, nhưng vẫn sẽ làm như vậy. Đây chính là sự kiêu ngạo của võ giả liên minh, họ cũng là con người, cũng sẽ phạm lỗi, nhưng niềm kiêu ngạo trong họ sẽ không cho phép họ nhận sai. Bạch Tử cảm thấy có chút đáng tiếc, cho dù đứng ở trên cao nhìn xuống, cũng rất khó để nhìn bao quát hết toàn bộ chiến trường. Phạm vi chiến đấu thật sự quá lớn, dù cho Bạch Tử hoàn toàn có thể giết sạch những thứ này, nhưng hắn lại không dám làm như vậy. Hắn biết rõ thực lực của mình, nhưng nếu thật sự ra tay, trái đất sẽ gặp tai kiếp không cách nào vãn hồi. Hắn chỉ có thể đứng ở phía sau màn trưởng khống lấy cục diện, đây là cái giá phải trả cho việc trái với quy tắc. Ít nhất với năng lực của hắn hiện tại, dù cho những người này chết hết, hắn cũng có thể bảo vệ lấy những người còn lại trong liên bang yên ổn trong 100 năm tới. Bên ngoài lần bên trong bí cảnh, ma thú cùng biến dị động vật không ngừng kéo tới. Chúng nó nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là khiến cho toàn bộ bí cảnh bị phá hủy, như vậy sứ mệnh của chúng liền hoàn thành. Mà ở bên trong, chúng nó chịu hạn chế, không cách nào làm được, chỉ có thể từ bên ngoài tiến đánh. Nhìn về phía xa, ánh mắt Bạch Tử khẽ híp lại. Đến rồi, mắt biển chấn động, từng con sóng cao hàng chục mét lao về phía bờ biển. Nếu không phải do đã xây dựng bức tường vững chắc ngăn chặn, chỉ sợ toàn bộ lực địa đã bị nhấn chìm rồi. Từ phía xa, một bóng dáng to lớn xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Đó là một con ma thú khổng lồ cao tới vài trăm mét. Giống như một con chăn biến dị khổng lồ, nhưng trên đầu lại có một cái bờm bằng xương cứng đấm ra xung quanh. Trên người những miếng vảy như vảy cá nhưng lại như là hình một mũi tên chìa ra ngoài. Quan trọng hơn là, hai bên của nó lại hình thành hai cánh tay, cũng không thể nói là tay. Chỉ có thể nói nó nằm ở vị trí cánh tay, hai cánh tay đó hình dáng như là được gắn vào một con bạch tuộc như thế. Đôi mắt vàng sáng như đèn pha, miệng trên dưới tràn đầy là răng nanh sắc nhọn. Nó vừa xuất hiện liền làm đám ma thú run sợ, Bạch Tử híp mắt lại nhìn nó, trong lòng lại có chút thở dài. Xem ra lần này chết thật rất nhiều người, nhìn qua cũng biết thực lực nó khủng bố cỡ nào. Đám người Quân Tinh Trúc hoàn toàn không phải đối thủ, bởi vì thực lực nó đã đạt tới Tử Linh cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một chút nữa liền đột phá tới Thần Thông cảnh. May mắn là nó không có đột phá, nếu không thì xem như trái đất chắc chắn diệt vong. Đạt tới Thần Thông cảnh mà hình thành vực thì dù trốn ở đâu cũng không thoát được cái chết. Tinh Trúc lệnh cho đám người bắt đầu rút lui, cuộc chiến này họ không còn tác dụng nữa. Bạch Tử nói, cha, không lẽ bỏ mặc nơi này? Quân Tinh Trúc giật mình hỏi. Không bỏ mặc không được, thời gian không cho phép, hơn nữa bây giờ chúng ta mục tiêu là nó, những thứ khác cứ để qua một bên. Hơn nữa, dù thật sự có bảo vệ thành công, kết quả cũng không có thay đổi đi bao nhiêu. chủ yếu là địch nhân của chúng ta, không chỉ riêng mình nó. Bạch Tử nói, còn thứ khác, Quân Tinh Trúc kinh hãi. Đúng, hơn nữa còn kinh khủng hơn thứ này rất nhiều. Ngươi cũng đừng bận tâm, nói không chừng thứ đó cũng đi ra không được. Bạch Tử thản nhiên nói, hắn là nói thật lòng. Nếu quả thật thứ đó đi ra, hắn sẽ ngay lập tức lôi nó vào vũ trụ, sau đó ném vào vết nứt không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù cho làm vậy sẽ khiến hắn chịu quy tắc để mắt tới, nhưng ít nhất cũng bảo vệ được trái đất. Dù sao, nơi này tồn tại thứ hắn muốn, hơn nữa cũng là thứ quan trọng nhất để xây dựng lại vũ trụ hải. Vâng, Quân Tinh Trúc đáp một tiếng rồi bắt đầu truyền lệnh, nhận được tin, đám người bắt đầu tổ chức rút lui. Tuy rằng hiện tại con quái vật kia còn cách rất xa, nhưng là bây giờ họ không đi chết là khẳng định. Rút lui, tất cả mau rút lui, đây là lệnh. Không ngừng có thông báo vang lên, quân đội cùng võ giả liên minh cũng nhận được lệnh. Đám ma thú cũng không có tiến công, bởi vì đầu lĩnh của chúng đã tới, không có lệnh chúng sẽ không tùy tiện lao lên. Rút lui rất thuận lợi, cũng chỉ tổn thất thêm vài trăm người trong quá trình rút lui mà thôi. Chặn nó lại, Bạch Tử nhìn chằm chằm con quái vật phía xa lạnh nhạt nói. Nhưng giọng nói của hắn lại vang vọng toàn bộ không gian, không ai không nghe thấy. Thậm chí trong giọng nói còn ẩn ẩn có một tầng công kích khiến đám ma thú thét lên sợ hãi. Đám người Quân Tinh Trúc nghe thế, không chút do dự đạp không bay lên hướng về quái vật kia lao tới. Mà lúc này, ở bên trong bí cảnh, Vũ Minh cùng Vũ Duệ đã mệt thành chó chết một dạng. Ý niệm cũng không phải tốt như vậy dùng. Ở dạng bình thường thì không sao, nhưng ở dạng hồn thể sẽ rất tiêu hao tinh thần. Nếu quả thật không tiêu hao gì thì cùng cấp bậc sẽ chẳng bao giờ phân ra thắng bại. Mặc dù đã giết không sai biệt lắm 2/3 số bóng đen, nhưng đồng dạng chúng tấn công càng điên cuồng. Càng về sau Vũ Minh cùng Vũ Duệ càng bất lợi, xem ra vẫn là trốn đi thì hơn. Vũ Minh thở dài nói, còn không phải do ngươi, tham lam tài bảo làm cái gì, chưa thấy qua sao, Vũ Duệ khinh bỉ nói. Ta muốn sao, mẹ nó nơi này không biết có bao nhiêu thứ không có trên trái đất dùng bồi dưỡng thế lực nuôi trồng đều tuyệt hảo. Ta cũng không biết mình sẽ ở lại trái đất bao lâu, cũng phải có thế lực của mình chứ. Vũ Minh nói, ha ha còn không phải vì nữ nhân. Vũ Duệ cười lạnh, nữ nhân làm sao rồi? Độc thân cầu, ngươi, làm sao, ngươi lợi hại, nói nhảm nhiều quá tìm đường rút đi. Hay là vẫn trở lại nơi cũ đi ta có dự cảm không lành. Vũ Duệ trầm giọng nói. Ta cũng vậy, Vũ Minh đáp, hai người nhìn nhau một cái, sau đó lập tức chia ra hành động. Cách chương.